One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chuẩn bị. Canh thứ nhất cầu đậu, Hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 102, chuẩn bị. Canh thứ nhất cầu đậu, thôn trưởng. Chúng ta nơi này thật có thể mưa xuống sao? Một vị thôn dân lộ ra mấy phần hy vọng. Người còn lại nhao nhao nhìn qua thôn trưởng Rob. Trông đợi nói, nếu như có thể hàng mưa, vậy bọn hắn liền không cần chịu đủ như vậy thống khổ. Uống liền thủ đô nước, cần chạy tới mưa địa. Trên đường còn có đếm mãi không hết ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Ước chừng 3-4 lội. Liền sẽ có một chuyến người sẽ chết tại trên sa mạc. Nếu là có thể, bọn hắn thậm chí không muốn tiến về mưa địa. Nhưng vì sinh tồn, bọn hắn không thể làm gì. Chỉ có thể như thế. Vị đại nhân này năng lực siêu phàm. Có lẽ, thật là có khả năng. Chắc sắc mặt khẽ động. Hồi tưởng lại tại sa mạc gặp được đối phương tràng diện. Vội vàng nói. Thân phận của đối phương rõ ràng không đơn giản, để hắn trong lòng nổi lên mấy phần tín nhiệm. Đương nhiên, cũng không phải là 100% sự tình. Bọn hắn đối với cái này chỉ là ôm có một loại tín nhiệm tâm tính. Quanh năm suốt tháng, mưa xuống đều không có mấy lần, lại để bọn hắn tuyệt vọng. Tất cả giải tán tản, ngày mai liền sẽ thấy rõ ràng. Đêm nay mọi người chuẩn bị kỹ càng thùng nước. Phòng ngừa chu đáo, chí ít ngày mai mưa xuống, chúng ta liền có thể lợi dụng những này sống dưới nước sống nhiều năm. Thôn trưởng Rob đứng lên, từ hắn lên tiếng về sau, những người còn lại đều mặc không ra, riêng phần mình trở về, mà tân tiến nhập thôn trang trác bọn người, thì được ăn bài ở trên không đưa trong nhà tranh, mặc dù đơn sơ. Nhưng vẫn là có thể hơi miễn cưỡng vượt qua một buổi tối. Dù sao cũng so ở bên ngoài chịu đủ xương lạnh ăn mòn phải tốt hơn nhiều. Thời gian trôi qua, lúc này, mặt trời treo lên thật cao. Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, nhưng lại đem nơi này nhiệt độ không khí chiếu xạ đến thẳng tắp lên cao. Nóng bức nhiệt độ, đi tại mặt đất đều có thể cảm nhận được mặt đất cát đá nóng hổi. Xuyên thấu qua giày 10 phần bỏng chân, Bucano trong thôn, một đoàn thôn dân, cầm trong tay thùng gỗ các loại, có thể trang bị nước công cụ, toàn bộ đều bị bọn hắn cầm ở ngoài cửa, chờ đợi bầu trời hàng trời mưa to, nhưng cái này vạn dặm không mây, một mảnh trời trong, để thôn dân trong lòng không có ngọn nguồn. Cái chán ứa ra mồ hôi. Cái thời tiết mắc toi này. Thật sự có thể trời mưa sao? Bọn hắn vẫn là không quá tin tưởng. Có thể dùng nhân lực. Cải biến thời tiết như vậy biến hóa. Tiểu Hà. Thời tiết này như thế nóng bức. Mặt trời còn như thế nóng bỏng. Thật sự có thể bắt đầu mưa sao? Một điểm mây đen đều không có a. Không biết. Chỉ có thể chờ đợi vị tiểu ca kia đến. Đã hắn đều nói, tự nhiên là có mấy phần bản lãnh, mà lại, hắn gạt chúng ta cũng không có chỗ tốt đó à. Nói thì nói như thế, nhưng người của toàn thôn đều gióng trống khua chiêng chờ đợi. Hôm nay nếu không có hàng mưa, liền lãng phí rất phiền toái động thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôn dân từng câu từng chữ cùng đợi, mặt trời giữa trời. Nhiệt độ thực sự để cho người ta không dám lấy lòng. Thôn trưởng Rob cũng theo đó xuất hiện, đứng tại trong thôn trên đất trống, cầm trong tay quải trượng, nhìn lên bầu trời kia một vòng mặt trời. Trong lòng cũng có chút hoài nghi. Thời tiết như vậy, muốn mưa xuống, sợ là có chút khó khăn. Nhưng hắn cũng đã thành thói quen, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mưu trên thân. Mà chắc kia một đám người, cũng khắp nơi hiện tại đường đi bên trong, nhao nhao mở miệng, hỏi chắc, lão ca, đại nhân thật có thể chế tạo mưa xuống sao? Nếu như có thể mà nói, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể không cần đuổi tới đường sống? Dứt khoát, ngay tại đầu này trong thôn sinh hoạt được. Xem một chút đi, nếu như thất bại, kia hết thảy đều là nói suông. Chắc lắc đầu, nói như thế, rất nhanh, tại rất nhiều người viên trong khi chờ đợi. Mưu lúc này mới khoan thai tới chậm, nhìn thấy đám người gióng trống khua chiêng bộ dáng. Hắn còn là xem thường những người này đối mưa xuống khát vọng trình độ. Quanh năm suốt tháng, không có mưa xuống mấy lần. Có thể nghĩ, bọn hắn đối nước mưa là cỡ nào chờ đợi. Thậm chí, có lúc một năm đi xuống, ngay cả một lần mưa thủ đô nước không có giáng lâm. Để bọn hắn khổ không thể tả, chỉ có thể tổ chức nhân thủ chạy tới mưa tiến hành giao dịch. Nhưng dạng này có một cái phiền toái rất lớn. Đường xá xa xôi, mang theo vật chất thiếu thốn, rất dễ dàng tạo thành nhân viên tử vong. Mà đi sau khi tới, đem nước thu hồi lại, cũng sẽ không quá nhiều. Cũng không thể để bọn hắn một hai tháng đều không cần vì nguồn nước vấn đề mà buồn rầu. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào mộc xe cùng các loại động vật đến nhờ vận. Nhưng dạng này hành trình tốc độ là chậm vô cùng. Đại nhân, chấm ngoặc kép, chắc bọn người chạm mặt tới. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Miu. Lúc này, Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười nói, đã chuẩn bị xong chưa? Các vị, tiểu huynh đệ, tùy ngươi có thể lấy bắt đầu. Còn kém ngươi thi pháp. Thôn trưởng Rob sắc mặt khẽ động, lộ ra mấy phần hy vọng. Còn lại thôn dân, thậm chí có tuổi trẻ nữ hài, nhìn qua Miu, rất là ước mơ, như Miu thật có thể khẩn cầu trời xanh hàng trời mưa to. Thôn làm sao cũng phải nghĩ hết biện pháp đem đối phương lưu lại a. Vì lâu dài mưa xuống vì chuẩn bị, trong đó, giữ lại đối phương biện pháp tốt nhất, tự nhiên, liền là làm cho đối phương cắm rễ ở trong thôn. Cùng thôn hòa làm một thể. Đương nhiên, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là tính toán như vậy thôi. Hiện tại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến Miu có thể hay không cầu mưa. Nếu như không được, hết thảy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại mọi người hy vọng trong ánh mắt, Miu sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua kia một mảnh bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, nói liền là trước mắt loại tình huống này. Ngay cả mây trắng đều không tồn tại. Tự nhiên ánh nắng thẳng tắp xuyên thấu xuống tới, cho người ta mang tới nguy hại là vô cùng lớn. Bao quát mặt đất đều bị cái này nóng bức tia sáng chiếu xạ đến vỡ ra. Thổ địa khô hạn, dân chúng lầm than, như có thể mưa xuống cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Chí ít ở chỗ này có thể trồng trọt một chút thực vật, đem ánh nắng tiến hành che chắn. Nhưng bây giờ xem xét, thôn cũng chỉ còn lại có phòng ốc. Trừ cái đó ra, ngay cả một cái cây đều không nhìn thấy. Chỉ có phương xa kia khô cạn rừng rậm, từng khối gốc cây trên mặt đất lộn xộn, hết thảy đều bị cái này nóng bức nhiệt độ cho ma diệt rơi. Không có nước, ngay cả thực vật đều không thể sinh tồn. Mà ở chỗ này sinh tồn cư dân tự nhiên không có khả năng đem cái này chân quý nước tài nguyên cho lợi dụng tại thực vật trên thân. Đây là cỡ nào lãng phí, cỡ nào xa xỉ một việc. Hắn, Vương Nặc Tốt, nhóm đều ngại nước không đủ dùng, lại thế nào chịu dùng để tưới cho thực vật. Ngoặc kép, Chác, Miu nhìn lướt qua gần trong gang tấc Chác, mở miệng tăng thêm một tiếng. Đại nhân, xin hỏi có gì cần phân phó chúng ta đi làm sao? Chác lúc này đi tới, thần sắc đều là cung kính. Hỏi, đem người nơi này đều mang đi đi. Ta cầu mưa thời điểm, chung quanh thế nhưng là rất nguy hiểm. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, nói, lời này cũng không giả. Đến lúc đó trái Goro Goro Nomi năng lực thôi động, từng đạo lôi điện lấp lóe tại thiên không. Lại lấy trên người hắn năng lực làm dẫn tử, cưỡng ép mưa xuống. Đến lúc đó, cách hắn bên cạnh một số người vẫn là có không ít nguy hiểm. Đúng đúng đúng, Chác sắc mặt sững sờ, cũng không nghĩ tới là yêu cầu này. Nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ dị nghị gì.